One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 43, chính thức đại chiến. Trên sân tất cả mọi người, nghe được Aizen nói đều là sững sờ. Jiraiya trong mắt co rụt lại. So với Akatsuki, hắn cảm giác càng thêm thần bí. Cường đại hay là vinh diệu, mỗi cái thành viên cũng mạnh đến nỗi hồ đồ. Hơn nữa còn có giống như đúc người. Hiện tại lại càng là xuất hiện một cái phó đoàn trưởng. Aizen, Itachi chăm chú nhìn chằm chằm không trung vậy theo chúng không giống nam tử. Lại xuất hiện một cái phó đoàn trưởng. Vinh diệu mục đích rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không tin tưởng chỉ là vì là kiếm tiền. Đối với cái này điểm, Itachi thật đúng là đoán sai. Vinh diệu thật đúng là lính đánh thuê. Cũng không có cái gì mục đích. Đương nhiên cũng chỉ có nội bộ nhân viên biết rõ. Còn lại mấy cái nhẫn thôn người cũng không quá tin tưởng. Bỏ cạp đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Deidara liếc một cái Aizen. Sau đó hướng về bỏ cạp nhìn lại. Đối với người này cũng là phi thường chưa đầy. Nếu như không phải là kiêng kỵ thực lực của hắn, phòng trừng đã sớm bể mất hắn. Lại so với mình còn muốn phong cách, yên lặng xem biến đổi. Bất quá, muốn nắm lấy cửu vĩ Jinchuriki phòng trừng là không thể nào. Kisame lắc đầu một cái. Coi như Aizen không có quấy rối, thế nhưng bây giờ muốn cầm xuống Jinchuriki cũng không có gì có thể. Hắn cảm giác được có cỗ chakra tới gần, đoán chừng là Konoha trợ giúp. Tiếng nói vừa hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh liền rơi vào Jiraiya bên cạnh. Kakashi, Yuhi Kurenai, Asuma, còn có mấy cái thượng nhẫn. Konoha trợ giúp đến, Jiraiya đại nhân, Sunet đại nhân, tất cả mọi người cung kính nhìn hai người. Bất quá khi nhìn thấy trên sân tình huống lông mày đều là một nhăn. Căn bản là không có chú ý tới không trung Aizen. Gai, thế nào? Kakashi nhìn gai trong tay cả người máu tươi Rock Lee. Không khỏi nhẹ giọng mở miệng. Chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Cũng không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ phòng trừng phiền phức. Vinh diệu phó đoàn trưởng lại cũng tới. Gai vẫn không nói gì. Jiraiya lắc đầu một cái, ngưng trọng nhìn Aizen, bọn họ tuy nhiên nhân số trên có ưu thế, thế nhưng cũng không dám lộn xộn. Nghe được Jiraiya, lần này, tất cả mọi người phát hiện không chung Aizen, không thể không nói, cái tên này rất là phong tao, cứ như vậy đứng ở không chung, thêm vào cái kia tăng mạnh nhan giá trị, tuyệt đối là sát thủ bên trong sát thủ. Nhìn Konoha chạy tới trợ giúp, Deidara hừ lạnh một tiếng, khóe miệng câu lên một vệt ý cười, sau đó mở miệng cười, không nghĩ tới Hidden cái kia ngu ngốc cũng chạy tới, cái tên nhà ngươi liên hệ linh táng. Kisame giật mình nhìn Deidara, khẳng định a, Konoha trợ giúp đến, chỉ dựa vào nhóm khẳng định không bắt được. Hơn nữa còn có tên kia cũng ở phần trăm nhất định phải gọi trợ giúp. Deidara cười đắc ý. Vừa hắn liền liên hệ Pen. Vừa mới rời đi Hidden cùng góc huyền đều biết dám lại đây. Itachi nghe được hai người đối thoại lông mày lại là một nhăn không ổn. Hidden dám lại đây. Góc kia độ khẳng định cũng sẽ tới. Cái này đều không khác mấy là Akatsuki toàn bộ điều động. Ánh mắt không khỏi hướng về Aizen nhìn lại. Người đàn ông này là duy nhất biến số. Cẩn trọng một chút. Phòng trừng lập tức liền sắp đại chiến. Jiraiya cảnh giác nhìn Deidara loại người. Hắn cảm giác tình huống có chút không tốt lắm. Cho dù là bọn họ bên này nhân số nhiều. Mỗi cái đều là Konoha tinh anh trong lòng hắn có cảm giác bất an. Tới, cũng ra tay toàn lực. Không muốn cất giấu, Kisame trong mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó quay về mọi người nhẹ giọng hét lớn. Tiếng nói vừa hạ xuống, hai bóng người liền từ phương xa bay xẹt tới, mà bản thân của hắn lại càng là nổ bắn ra. Hidden, góc đều đi tới, nhìn nổ bắn ra đi Kisame. Deidara bọn người không có nhàn rỗi, hướng thẳng đến Jiraiya loại người lao đi. Hai đối thủ gặp nhau trên con đường, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Chính thức đại chiến muốn bạo phát. Đáng chết, lại đến hai người. Jiraiya nhìn đột nhiên đi tới hai người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ bằng những bốn cái liền đầy đủ vướng tay chân, hiện tại lại bốc lên hai cái, song phương trực tiếp đối đầu ở cùng một nơi. Trong nháy mắt, máu tươi tung tóe, Asuma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kakashi sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn Hidan, cái tên này, Asuma, Yuhi Kurenai, còn có Kakashi, ba người liên thủ đối phó góc độ cùng Hidan. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Hidan cái tên này lại không có để ý thương thế. Cổ họng máu tươi không ngừng bốc lên, thế nhưng trong tay liêm đao nhưng đánh bay Asuma. Xì, thử, thật đúng là đau, đáng chết ra hỏa, lại để ta xuất huyết. Hidan bôi đem trên cổ máu tươi, sau đó cười gằn nhìn bay ngược ra ngoài Asuma. Asuma, không có việc gì chớ. Yui Kurenai lo lắng nhìn quỳ trên mặt đất Asuma. Nàng cũng không nghĩ tới, vừa phát động huyễn thuật lại không có tác dụng. Asuma lắc đầu một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, bĩu bĩu trên bả vai vết thương, nắm chắc quả đấm, sau đó ngưng trọng mở miệng. Hồng, Kakashi, cẩn trọng một chút, tên kia có chút kỳ quái. Kakashi, Yui Kurenai hai người cũng gật gù. Không cần Asuma nói bọn họ cũng đều biết, cổ họng bị cắt vỡ một chút việc đều không có. Cái này không kỳ quái mới có vấn đề. Quả thực chính là quái vật. Góc đều đại thúc, ta một người là có thể. Người đi đối phó những người khác đi. Hidan vẫy vẫy đại liêm đao, sau đó cười nhìn bên cạnh góc đều. Ngu ngốc, không nên khinh thường. Ba người này đều là Konoha tinh anh. Phục chế ninja Kakashi, Sarutobi Asuma, còn có huyễn thuật đại sư. Một mình ngươi có thể đối phó không ba người bọn hắn. Hơn nữa bên thế nhưng là để chúng ta nhanh lên một chút. Góc đều khóe miệng co giật một hồi. Đối với cùng Hidan tổ một hắn thế nhưng là phi thường bất đắc dĩ. Trên sân, không nhúc nhích chỉ có Aizen, còn có mấy cái thủ hộ ở Naruto trước người thượng nhẫn. Nhìn thấy Asuma bị đánh bay, bọn họ muốn đi hỗ trợ. Thế nhưng sợ sệt, Aizen mục tiêu là Naruto 1.3. Tiếng nói vừa hạ xuống, ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, góc đều đột nhiên kéo khoác trên người Phong, nhìn cái kia che kín hắc tuyến thân thể. Kakashi ba người đều là chấn động, lại là một cái quái vật. Xì, thử, vậy thì chuẩn bị phát lớn nhận sao? Vẫn đúng là xem ngươi phong cách. Hidan nhìn góc đều động tác, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Hai người tính cách tuy nhiên không hợp, thế nhưng hai người năng lực nhưng phi thường phối hợp. Khí thế khủng bố quyển tịch, góc đều trên thân hắc tuyến bay thẳng ra. Mặt nạ, trên thân xuất hiện bốn người mặt mũi cỗ. Kakashi loại người trong mắt đều là co rụt lại. Quái vật, thật là quái vật. Như vậy nhẫn thuật bọn họ căn bản là không có gặp qua. PS tân thư xóa, quá mấy ngày một lần nữa phát. Xui xẻo, không có cách nào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.